Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Thực lực tăng lên một đợt. Nếu như có người bên ngoài ở đây, liền có thể thấy Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu bốc khói, toàn thân sương mù lượn lờ, giống như lúc nào cũng có thể muốn ngay tại chỗ phi thăng. Mặt của hắn xích hồng vô cùng, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng đứng chảy xuống. U tỉnh huyệt, vì nội lực chi cơ. Đây là cái thứ nhất nạp khí đại huyệt. Khi võ giả xông phá thời điểm, ý là nội lực giếng phun. Địa môn huyệt, vì nội lực chi cướp. Người kinh mạch toàn thân đều cần nội lực lưu động. Sau đó có chút địa phương bởi vì lâu dài tạp vật tích lũy, sớm đã ngăn chặn, liền cần giống như là mở cửa, đem kỳ trùng phá sông mở. Từ đó đạt một cái nội lực toàn thân tuần hoàn lưu động đại thành cảnh giới. Tùng đài huyệt, vững chắc đan điền, khiến cho có thể dung nạp xuống càng nhiều nội lực. Ngưng sao sao, đem nội lực tu luyện càng thêm ngưng thực, nặng nề. Chuyển sơn huyệt, có thể tăng lớn đối thiên địa linh khí thu lấy tốc độ. Cái này năm huyệt Tần Nguyệt Sinh sớm đã xông phá. Giờ phút này đối mặt với chính là nhân thể cái thứ sáu nạp khí đại huyệt. Bên trong đều huyệt, huyện này vừa vỡ, võ giả liền có thể đạt tới chân chính bật hơi như kiếm trình độ này. Tùy tiện thở ra một hơi đều có thể trực tiếp bắn thủng một khối vài tấc dày tấm sắt. Tần Nguyệt Sinh phía sau, năm đạo vòng sáng thình lình hiển hiện, giống như rồng uống nước sông, điên cuồng đem xung quanh thiên địa linh khí tất cả đều cho hút tới, nhào nhào chuyển vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Mà hắn thì thôi động huyền thiên chân kinh, nhanh chóng đem cái này vài ngày địa linh khí chuyển hóa thành tự thân nội lực, để mà không ngừng cọ rửa bên trong đều huyệt, thẳng đến xông phá cho đến đông, đông, đông. Mỗi một lần thất bại, Tần Nguyệt Sinh ngồi khu vực đều sẽ vang lên một tiếng giống như đánh trống trầm đục. Cục đá nhấp nhô, miếng đất băng liệt, mắt trần có thể thấy gió xoáy tại Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu phía trên vờn quanh xoay tròn. Mang theo đại lượng lá xanh phiêu động, coi là thật một bộ thần dị cảnh quan. Đột nhiên, liền gặp Tần Nguyệt Sinh phía sau một đạo bạch khí xông ra, vừa vặn đánh vào cách đó không xa một tòa tiểu sườn đất bên trên, trực tiếp đem tòa nào sườn đất sườn núi đỉnh đều cho nạo cái bình. Năm đạo vòng sáng phía trên chậm rãi liền nhiều hơn đạo thứ sáu vòng sáng, ý vị này Tần Nguyệt Sinh đã đột phá bình cảnh, chính thức đạt đến nội lực cảnh đệ lục trọng. Như thế thực lực, dù là phóng tới thiên hạ cửu châu cũng là bất phàm hạng người, người nổi bật tồn tại. Hô, một hơi thở ra, lập tức trên mặt đất liền nhiều hơn một đầu dài ngấn. Nhìn xem giống như là bị kiếm vạch ra, sâu đạt vài thước, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Bằng vào ta dưới mắt thực lực, lại là có thể đi gặp một lần kia Kim Ngân Các Vương chấp sự. Thập nhị liên hoàn ổ đột nhiên nhiều, một đống quan binh tù binh. Mặc dù có Lưu Minh từ bên cạnh hỗ trợ chiếm đoạt, nhưng muốn tiêu hóa hết cái này sóng thu hoạch, đem những này quan binh cho hết biến thành thập nhị liên hoàn ổ người, vẫn là phải cần một đoạn thời gian. Có Đỗ Tiểu Khánh bọn người cùng bị mình dùng sinh tử hàn băng phù khống chế Lưu Minh, những này việc vặt liền không cần lại từ Tần Nguyệt Sinh vất vả. Gọi Tam Hoàng dạy cho chính hắn sẽ thung bộ cùng Nguyên Dương Quyết. Tần Nguyệt Sinh căn dặn hắn nhất định phải hào hào luyện kiếm, không cho phép có lòng lười biếng, liền trực tiếp đạp trên Tiêu Giao Du Thiên Pháp rời đi thập nhị liên hoàn ổ, trở về thành Thanh Dương. Thành Thanh Dương đường đi, một nhà cửa hàng bánh bao cổng, nằm một toàn thân mặc rách dưới lão khất cái. Đối với người khác trong mắt, hắn ôm một cây côn sắt, uể oải phơi mặt trời, thoải mái nheo lại mắt đến, rất là hài lòng. Nhưng không có người biết, giờ phút này cái lão khất cái trong lòng là đến cỡ nào khẩn trương. Đoạn Hoa Hằng gần nhất có chút phiền muộn. Từ khi đêm đó hắn cùng Tần Nguyệt Sinh tại Thanh Dương khách sạn một trận chiến đào thoát về sau, thân thể có vài chỗ địa phương không biết vì cái gì liền trở nên là lạ. Chỉ cần vừa khởi động nội lực, liền sẽ cảm thấy thể nội phát lạnh, chiến tranh lạnh không thôi. Đoạn Hoa Hằng lúc này liền hồi tưởng lại Tần Nguyệt Sinh tại hắn thoát đi lúc đối với hắn kêu đi ra câu nói kia, không phải là đối phương tại mình trên thân giở trò gì. Làm nội lực cao thủ, Đoạn Hoa Hằng đương nhiên là có tự tin của mình. Hắn không tin mình hóa không xong Tần Nguyệt Sinh tại mình trên thân giấu lạnh ngáng chân. Lúc này liền lựa chọn ngay ngay tại liệt dương dưới đáy bảo chiếu, đồng thời lấy nội lực chữa thương. Nhưng không biết vì cái gì, hai loại thủ đoạn tề xuất phía dưới, tình huống không chỉ có không có đạt được cái gì tốt chuyển, ngược lại còn trở nên càng ngày càng lạnh, ngay cả thể nội kinh mạch đều cho đông thương không ít. Còn tiếp tục như vậy, Đoạn Hoa Hằng đêm đó không chết ở Tần Nguyệt Sinh trong tay, qua không được mấy ngày cũng phải chết tại cái này không chỗ có thể tìm ra hàn kình phía dưới. Mà thôi, cái này nhất định phải đi gặp hắn một lần. Lão tử cùng lắm thì cùng hắn dập đầu bồi tội tốt. Đoạn Hoa Hằng chống côn sắt từ dưới đất bò dậy, lúc này lắc lắc ung dung hướng Tần phủ phương hướng đi đến. Vừa đi còn nhịn không được vừa đánh lên lạnh run. Tần Nguyệt Sinh chính mình cũng không nghĩ tới, khi thân chúng sinh tử hàn băng phù số lượng quá nhiều lúc, liền xem như nội lực cao thủ trong lúc nhất thời cũng vô pháp lấy nội lực đem băng kình hóa giải. Tiến đến thập nhị liên hoàn ổ lúc, Tần Nguyệt Sinh là sốt ruột, cái này trở về thật không có đi lúc như thế vội vàng. Cho nên khi hắn trở lại Tần phủ lúc, rơi xuống đất tư thế vẫn là tương đối cân bằng, không có cho Tần phủ trong viện xô ra một cái hố to. Đi vào chỗ ở của mình, Tần Nguyệt Sinh cho mình rót chén trà, lập tức liền điều ra siêu cấp máy phụ trợ, chuẩn bị tiêu xài một chút mấy ngày qua mình ra ngoài du lịch lúc lấy được toàn năng tinh túy. Tổng cộng là 73.400 điểm, lại là một bút thu hoạch không nhỏ, trong đó phần lớn vẫn là phải đến từ Giao Long huyết tủy, Sơn Quỷ Đan cùng An Thông huyện Hòe lão tổ. Ta bây giờ đã là nội lực cảnh lục trọng thực lực. Huyền Thiên Chân Kinh có rất lâu không có từng cường hóa. Trước đem cái này nội công tâm pháp cho tăng lên trước. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, theo 9.500 điểm toàn năng tinh túy khấu trừ, Huyền Thiên Chân Kinh, tầng thứ 6, 0/2000, nội lực có trừ tà chi lực, nội lực có thể ngưng tụ vì Huyền Thiên Chân Hỏa. Tần Nguyệt Sinh đưa tay, lập tức màu trắng nội lực liền tại hắn trong tay hiển hiện, mà theo hắn không ngừng đem nội lực co lại ở một điểm, liền gặp màu trắng nội lực hóa thành một viên viên châu, trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phịch một tiếng, tại Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay ở trong bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo bắn ra một đóa chỉ có táo đỏ lớn nhỏ bạch sắc hỏa diễm. Ngô, Tần Nguyệt Sinh giật mình, mặc dù đóa này bạch sắc hỏa diễm nhìn rất không đáng chú ý, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn giấu đi trong đó uy lực đáng sợ. Huyền Thiên Chân Kinh, tựa hồ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một môn nội công tâm pháp a. Tần Nguyệt Sinh nhưng từ chưa nghe nói qua có cái nào môn phái nội công tâm pháp là có thể đem nội lực ngưng tụ làm chân hỏa, tán đi trong tay chân hỏa. Tần Nguyệt Sinh chọn chúng trước đó từ to lớn đầu lâu trên thân phân giải đến 5 chữ chân ngôn bắt đầu cường hóa. Cái này 5 chữ chân ngôn cũng không phải là võ học, mà là cùng Vạn Hoa Nương Nương Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết, Ôn Thiên Tứ Ngự Lôi Chân Quyết, Tàng Kim Triều Thanh Liên Kiếm Ca không sai biệt lắm một loại pháp thuật. Cái này pháp thuật chính là sóng âm loại, có ngôn ngữ sát, băng, diệt, yên, 5 chữ, chữ chữ ẩn chứa cực lớn uy lực, lối ra nghiền sát nội lực cao thủ, không chút nào tại lời nói hạ. Lúc trước cái kia to lớn đầu lâu chính là chỉ dựa vào nguy cùng sát hai chữ này. Sống sờ sờ nghiền chết Đao Kiếm Tông, Lôi Quyền Môn, Bảo Bình Tự rất nhiều cao thủ. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh có bất bại chiến thân cái này màu cam thiên phú, chỉ sợ sớm đã mất mạng tại kia thiên dạ bên trong. To lớn đầu lâu đêm đó chỉ hô lên hai chữ, cũng không phải là bởi vì hắn xem nhẹ Tần Nguyệt Sinh bọn người, mà là lấy năng lực của hắn, cũng chỉ có thể nói ra hai chữ. Còn thừa ba cái, lại là hữu tâm vô lực, tối tăm bên trong có quy tắc khóa chặt, làm hắn không cách nào phát ra tiếng. Tần Nguyệt Sinh liền mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu cho năm chữ chân ngôn rót vào toàn năng tinh túy. Toàn năng tinh túy 10.000 năm chữ chân ngôn, nguy giải tỏa. Toàn năng tinh túy 30.000 năm chữ chân ngôn, sát giải tỏa. Tần Nguyệt Sinh ngừng xuống tới, muốn giải tỏa chữ thứ ba, lại đã nhiều đến 70.000 điểm toàn năng tinh túy đại quan. Hoa này ấy phí số lượng chi lớn, dù là Tần Nguyệt Sinh mới từ kiếm chủng mật tàng bên trong ra lúc đó, đeo trên người 12 vạn nhiều toàn năng tinh túy đều giải tỏa không được cái thứ tư chữ. Đủ để thấy cái này năm chữ chân ngôn, đến cùng ẩn chứa bao lớn uy lực. Còn lại 23.900 điểm toàn năng tinh túy, liền dùng để quất thiên phú tốt. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, cho đến nay, hắn năm chiều thiên phú đã có 3 cái là màu cam. Mị lực cùng tinh thần còn không có đạt tới đỉnh cấp. Tần Nguyệt Sinh mỗi lần nhìn xem bao nhiêu có chút khó chịu, lập tức bắt đầu kéo lên tinh thần thiên phú. Trước đó hắn dùng tinh thần thiên phú là chống cự huyễn thuật, xem như rất có giá trị thiên phú, nhưng không chịu nổi chỉ là một cái màu lam thiên phú. Thực sự là không cách nào làm cho Tần Nguyệt Sinh nguyện ý đem cùng thuộc tính dung hợp. Dù sao coi như không có màu cam, kém nhất cũng phải đến cái tử sắc nha. Một lam hai bạch, ba lục, tái đi một lam một lục. 21.000 điểm toàn năng tinh túy tan hết, đừng nói màu cam, tự liền tử sắc đều chưa có tới một lần. Khi Tần Nguyệt Sinh trên mặt rịn ra mồ hôi lạnh, miệng đều ma có chút nghiến răng nghiến lợi lúc, một vòng màu cam rốt cục xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cam, vặn vẹo mê cung, người tinh thần hải đã thành một tòa mê cung, bất luận cái gì dám can đảm thăm dò người, đều sẽ vĩnh viễn hãm sâu trong đó. Tinh thần hải, Tần Nguyệt Sinh đây là lần thứ nhất nghe được cái này đồ vật. Mặc dù cái này màu cam thiên phú giới thiệu nhìn rất làm cho người khác cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng dù sao cũng là màu cam thiên phú, uy lực tổng sẽ không rác rưởi đi nơi nào. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền lựa chọn đem cùng tinh thần thuộc tính tiến hành dung hợp. Kể từ đó, trước mắt hắn năm chiều thiên phú chính là 4 cam 1 tử. Chỉ kém cuối cùng một bước, liền có thể công thành viên mãn. Phanh phanh phanh, lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Thiếu gia, cái kia lão khất cái lại tìm đến ngươi, nói là muốn gặp mặt cùng ngươi bồi tội. Tào Chính Thuần nói. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, liền kéo cửa ra đi hướng Tần phủ đại môn. Đoạn Hoa Hằng che lấy có chút phát lạnh ngực đứng tại Tần phủ cổng, lại là lại sốt ruột lại khẩn trương. Đợi Tần Nguyệt Sinh thân ảnh từ bên trong cửa đi tới về sau, hắn trên mặt lập tức treo lên tiếu dung, đi nhanh lên đi lên chắp tay nói: Tần thiếu gia, Tần công tử, lão khiếu hóa tử xin lỗi. Hôm nay chuyên tới để ngài trong phủ bồi tội. Tần Nguyệt Sinh giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hắn, vậy chúng ta tìm địa phương hảo hảo tâm sự. Tốt tốt tốt, kia là không thể tốt hơn. Đoạn Hoa Hằng vô ý thức liền muốn hướng Tần phủ bên trong đi đến. Tần Nguyệt Sinh lại trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn. Ai, ta nói cũng không phải cái này. Chúng ta liền đi Thanh Dương khách sạn tốt, nơi đó náo nhiệt. Đoạn Hoa Hằng bất đắc dĩ, dù sao mình trên thân vấn đề này xuất từ tay đối phương. Đành phải gật đầu đáp ứng nói, toàn nghe Tần công tử, ngươi nói đi đâu liền đi đó, hai người kết bạn mà đi, một trước một sau, rất nhanh liền biến mất tại trên đường phố biển người ở trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.